Đế quốc bại gia tử, chương 1329, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Kim Loan bên trong hoàn toàn yên tĩnh, người người trố mắt nhìn nhau, kinh hãi đến tột đỉnh. Đây chính là quá đột nhiên. Bị tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng rất lớn, truy đuổi nâng không ngừng chữ quân, chỉ như vậy bị phế. Chữ quân bị phế, đây chính là việc lớn, tất nhiên sẽ dẫn được triều đình chấn động. Hơn nữa bị phế nguyên nhân vẫn là như vậy, đây đối với danh dự ảnh hưởng cũng quá lớn quá lớn. Lúc đang nhiều việc, thật là lúc đang nhiều việc, như vậy giây phút chữ quân bị phế, như vậy sẽ mang đến dạng gì ảnh hưởng. Lâm triều kết thúc, hôm nay triều đình chuyện, lấy tốc độ cực nhanh, truyền khắp sắp truy, liền lập tức đưa tới tuyển như vậy lượng lớn. Có thật là nhiều người cũng không tin, nhị điện hạ phẩm đức đều là yêu, làm sao sẽ làm ra cái loại này bị ổi chuyện. Lợi dụng triều quốc mọi người ngược lại là độ chấp nhận rất cao, dẫu sao cũng là vì lấy được chiến trường thắng lợi. Có thể vì vậy mà hại chết Bát Điện Hạ, liền để cho mọi người trong lòng cực kỳ không thoải mái. Suy nghĩ một chút lúc ấy cảnh tượng đó, liền đại khái có thể cảm nhận được lúc đó Bát Điện Hạ có bao nhiêu tuyệt vọng. Mà sau chuyện này, hắn lại giả bộ một bộ đau buồn muốn chết tâm tư. Lại là hộ tống, lại là túc trực bên linh cữu. Lợi dụng một cái bị hắn hại chết người, giành được hắn háo danh tiếng. Cái này trước sau tương phản, làm người ta kinh hãi. Người thiết lập hoàn toàn sụp đổ. Mang tới ảnh hưởng, vậy dần dần mở rộng. Ở Tề quốc hiện giai đoạn trong hỗn loạn cũng coi là rời đi sự chú ý, dân chúng rối rít nghị luận đối với kinh tế lộn bại tạm thời không có nhiều như vậy chú ý, đúng là có chút chậm tách ra. Bởi vì Cao Duệ có cái này sức ảnh hưởng, quảng cáo, không tin ta không tin nhị điện hạ sẽ làm chuyện như vậy, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Chữ quân chính là một nước bản, hôm nay bị phế, chữ quân còn có thể là ai? Không người nối nghiệp, không người nối nghiệp à, nhất định là thật bệ hạ ở Lâm triều công khai thuyết minh, hơn nữa nhị điện hạ còn xuống tội mấy sách, điều này có thể có giả. Sát hại huynh đệ, đạo đức bại xấu xa thua thiệt ta trước kia còn. Ta hừ, lời không thể như thế nói, xưa nay tranh chữ cái nào không phải như vậy, ta xem cũng bình thường, đây vốn chính là cạnh tranh, ai thừa kế đế vị ai mới có thể cười đến cuối cùng. Đúng vậy, bỏ mặc nói thế nào, nhị điện hạ chiến công không thể phai mờ, hiện tại nhưng mà lúc đang nhiều việc quốc nội hỗn loạn, nước ngoài chiến loạn. Ai ta lớn đủ là thế nào? Đầu đường, quán trà đàm luận đều là cái đề tài này, tạm thời cũng lấn át kinh tế mang tới tác dụng phụ. Vậy có rất nhiều người ở chú ý một cái rất trọng yếu điểm. Vương Khang cùng Bát Điện Hạ quan hệ mọi người đều biết, hắn biết cái này tình hình rõ ràng sau đó, phải nên làm như thế nào? Huống chi cái này còn là dính đến hãm hại lợi dụng triệu quốc. Phải biết, lúc ấy Ngũ Điện Hạ Cao Tu kể cả Yến Quốc cũng làm chuyện giống vậy, chính là bị Vương Khang bức bách làm tội mấy sách. Hai người này tới giữa, có cái gì không liên lạc? Sẽ là giống nhau sao? Mà lần này, hiển nhiên hơn nữa hoàn toàn, nhị Điện Hạ Cao Duệ chẳng những làm tội mấy sách còn nghĩ đi trước Hoàng Lăng là Bát Điện Hạ quỳ thủ một tháng. Ở mọi người xem ra, đây cũng tính là nhị Điện Hạ tha tội cũng coi là hóa giải những người này đối với hắn cái nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thánh hiền, ai có thể không sai lầm, huống chi nhị điện hạ còn có nhiều như vậy chiến công. Đối với Cao Duệ, mọi người khen chê không đồng nhất. Ngoại giới dùng mọi cách nghị luận, Hoàng Lăng nhưng là một phiến u tĩnh, thậm chí còn có loại âm u cảm giác. Nhị hoàng tử Cao Duệ, giờ phút này liền quỳ xuống Cao Ân Lăng trước. Dĩ nhiên cũng không phải liền quỳ, cũng có trải mềm đệm, còn có che nắng che dù. Nhìn coi như thoải mái, nhưng thời gian dài, cũng không ai không cách nào chịu đựng. Cao Duệ tuy là quỳ, nhưng sống lưng nhưng đĩnh thẳng tắp, không có một chút cong. Người quỳ cũng quỳ rồi, còn ở đây trang cái gì thả gãy không cong. Vương Khang ở bên cạnh nhìn, bình tĩnh mở miệng, hắn dĩ nhiên rõ ràng Cao Duệ biểu hiện ra là ý gì. Ta mặc dù không có biện pháp quả thật quỳ, nhưng ta đáy lòng còn không nhận. Nhất định chính là dối gạt mình lấn hiếp người. Vương Khang mở miệng nói. Làm ngươi ở nơi này quỳ xuống lúc đó, ngươi tôn nghiêm đã sụp đổ, bất quá ngươi cũng hẳn cảm ơn ta, nếu không phải ngươi ở nơi này quỳ cái này một tháng, danh dự của ngươi càng sẽ không pháp vãn hồi. Ta vậy biết đại khái phụ hoàng ngươi ý, nếu đã đến tình cảnh này, vậy thì bãi tránh thái độ, may mắn còn có thể rơi tốt danh tiếng, cùng sóng gió đi qua còn có thể khôi phục ngươi chữ quân vị. Ngươi biết liền tốt, Cao Duệ lạnh lùng nói. Lần này là ta nhận thua, nhưng ngươi không thể nào một mực thắng, mà đây vậy biết sử dụng được ta tâm tính càng cường đại hơn, Vương Khang, ngươi biết vì ngươi hành động đã thực hiện trả giá thật lớn. Ngươi đang khiêu chiến trên đại lục này nhất quốc gia cường đại uy tín, mà ta đúng là quốc gia này ngài chúa tể, chuyện này, đối với ta sẽ không chút nào ảnh hưởng, không bao lâu ta chữa quân vị còn sẽ khôi phục. Nghe được này, Vương Khang bình tĩnh hỏi, ngươi liền không có một chút hối cải chi tâm sao? Dù là một chút, đừng ngây thơ, Cao Duệ lạnh lùng nói. Vốn là ta biết phụ hoàng sẽ không lập cao ân là chữ, khi đó còn có chút hối hận, nhưng sau đó sẽ không có, ngược lại càng thêm thống khoái. Người trăm phương ngàn kế, đơn giản không phải là muốn cho ta hối cải sao? Ta là quỷ ở nơi này, có thể vậy thì như thế nào? Ta là còn sống quỷ, hắn là nằm chết. Cao Duệ nguyên bản mặt mũi anh tuấn, tựa hồ là bởi vì cái này chuyện này liền vặn vẹo cực kỳ, vậy bao gồm hắn tâm lý. Thấy hắn nói là rất dễ dàng, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn có bao nhiêu không cam lòng, biết bao oán hận. Cái này làm cho hắn hoàn mỹ không sứt mẻ danh tiếng có tì vết nào. Điểm như này sẽ lưng đeo hắn cả đời, càng làm cho hắn không cam lòng phải, hắn như vậy đều là bị Vương Khang bức bách. Cho dù là phụ hoàng vậy không có cách nào. Quảng cáo, hắn cúi đầu, vương miện đã rớt, mình lại là quỷ ở chỗ này, lúc này không cách nào hình dung sỉ nhục. Hắn muốn trả thù, hắn nhất định phải trả thù, Cao Duệ lớn tiếng nói, ngươi khẳng định vậy rất không cam lòng đi, ngươi biết lúc ấy những cái kia triệu quân là chết như thế nào sao? Sẽ chết ở ngoài thành, sẽ chết ở mắt ta ra phía dưới. Ta có thể cứu ta chỉ cần nhúc nhích một chút miệng, bọn họ cũng có thể sống, có thể bọn họ đều chết hết. Ha ha, ngươi thì phải làm thế nào đây đâu? Muốn cho ta chết là chứ? Cao Duệ giống như điên cuồng, liên tục gầm to. Chấm, ngươi không thể nào giết ta, ta phụ hoàng vậy tuyệt đối sẽ không cho phép, ngươi có thể làm gì? Nhất không cam lòng là ngươi, mà không phải là ta. Chấm, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang mắt lạnh nhìn, mặt không cảm giác liền lập tức tới xem, đúng là như vậy. Tề hoàng có thể cho phép Cao Duệ làm những thứ này, nhưng tuyệt sẽ không lấy mệnh tướng để. Hắn bình tĩnh nói, nợ muốn một bút coi là, ngươi trước kia nghĩ tới ngươi biết quỷ ở chỗ này sao? Hiện ngươi là ở nơi này quỷ, lần kế ngươi cũng tới, nhưng ngươi đã không cơ hội quỷ. Đồ cuồng vọng, Cao Duệ thể xác và tinh thần cự chiến, hắn dĩ nhiên nghe ra Vương Khang cái này nói là ý gì? Là muốn hắn chết, mà Vương Khang đã không lại để ý hắn, hắn mặt hướng về phía Cao Ân lăng mộ trong lòng nói. Chờ ta lần sau tới, sẽ mang Cao Duệ đầu tới lễ truy điệu, vì ngươi, vậy là ta những cái kia chết thảm các huynh đệ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.